Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 223 Viêm Đế. Viêm Đế Tiêu Viêm, xưng hô khí phách đó khiến cho Mục Trần cũng hoàng hồn. Cái tên này không phải lần đầu tiên hắn ta nghe thấy được. Ngày xưa còn ở bên trong Bắc Linh Viện, hắn ta cũng đã từng nghe qua rồi. Có điều lúc đó chỉ mới hơi có cảm giác, còn bây giờ mới có thể chân chính cảm nhận được cái khái niệm cường giả ở bên trong đại thiên thế giới của người kia. Những ai có thể đột phá được giới hạn của vị diện đi vào đại thiên thế giới thì đều là những anh tài kinh thế tuyệt diễm, tâm tính thực lực đều tuyệt đối là nhất lưu. Mà có lẽ bởi vì xuất thân từ hạ vị diện, cho nên bọn họ ban đầu chỉ có thể đạt tới một tầm cao hữu hạn nào đó. Thế nhưng một khi đã tiến vào đại thiên thế giới, sau khi thích ứng được, bọn họ sẽ giống như hổ về rừng xanh, rồng ra biển lớn, mang theo khí khái vĩ đại, bùng nổ thực lực tại đại thiên thế giới, tiếp tục tỏa ra hào quang chói lóa. Vị Viêm Đế này là như thế, và vị võ tổ một thân một mình đấu cả bằng linh tộc cũng là như thế. Sự cuồng nhiệt trong mắt Lý Huyền Thông cũng giảm dần, nhìn thoáng qua Mục Trần rồi nói tiếp: việc tốt mà Lạc Thiên Thần đã tiện tay giúp đỡ. Nếu như thật lòng mà nói thì cho dù ông ta không hỗ trợ, Viêm Đế cũng chẳng bị sao. Ngày trước khi hắn ta hẳn là vừa mới phá vỡ giới hạn của hạ vị diện xuyên qua thông đạo, thì vừa hay lại xuất hiện ở một cái lãnh thổ do Lạc Thần tộc cai quản, mà có vài cái hạ vị diện tu luyện năng lượng lại không phải là linh khí. Giống như cái vị Viêm Đế kia, hạ vị diện của hắn ta tu luyện một loại gọi là đấu khí. Bởi thế, sau khi tiến vào đại thiên thế giới, thì đấu khí đó cũng sẽ dần dần bị đồng hóa, trở thành linh lực tinh khiết. Mà phần lớn những ai có thể xuyên phá hạ vị diện đi tới nơi này thì đều cảm thấy rất khó khăn. Bản thân vốn đã là cường giả, ý thức tự bảo vệ ở trong người sẽ không cho phép những đấu khí mà mình đã vất vả tu luyện bị đồng hóa một cách khó hiểu tới như thế. Chính việc đó đã khiến cho cái quá trình đồng hóa gặp phải sự xung đột. Linh lực khi đồng hóa đã gặp phải sự phản kháng, tạo thành một nguy cơ không nhỏ, khiến cho những vị cường giả đó đều gặp phải một vấn đề không nhỏ giống nhau. Lý Huyền Thông cười cười, vấn đề này đối với bọn họ thì có lẽ hơi buồn cười, thế nhưng mà sự thật đối với những vị cường giả kia thì lại rất là đau đầu. Lạc Thiên Thần chính vào lúc đó đã gặp được Viêm Đế, ra tay giúp đỡ Viêm Đế hoàn tất quá trình đồng hóa linh lực. Lạc Thiên Thần trông thấy Viêm Đế tuổi tác vẫn còn trẻ, nhưng mà kiến thức lại rộng rãi, cho nên cũng biết rõ những người có thể có khả năng phá vỡ hạn chế của hạ vị diện đều là những người có tài năng xuất chúng. Cho dù lúc mới tới đại thiên thế giới thì cũng không phải là quá mức lợi hại, thế nhưng tiềm lực lại vô hạn, bởi thế mới hạ mình kết giao với Viêm Đế. Viêm Đế cũng không ở lại Lạc Thần tộc quá lâu, hắn ta nghỉ ngơi hồi phục rồi liền rời đi, nghe nói là đi tìm hai vị thế tử. Thật lâu sau đó, Lạc Thiên Thần cũng không nghe được một tin tức nào về hắn ta. Phải tới 10 năm sau đó, một ngày kia mới có một cái tin tức truyền khắp cả đại thiên thế giới. Một người nam nhân tự xưng là Viêm Đế đấu một trận với lão tổ tông Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc. Hỏa viêm ngập trời, đốt cả một khối đại lục thành phế tích. Lão tổ Hỏa Linh tộc đã dốc hết bản lĩnh, nhưng mà vẫn không thể đả thương được Viêm Đế một chút nào, cho nên đành phải chắp tay nhận thua để cho người kia thong thả bỏ đi. Kể từ đó, cái danh xưng Viêm Đế liền vang vọng cả đại thiên thế giới. Ánh mắt Lý Huyền Thông lại trở nên nóng cháy. Thiên Chí Tôn, siêu cấp cường giả có thể tung hoành đại thiên thế giới, tuyệt đối là cự phách một phương. Thế nhưng mà đối diện với Viêm Đế, Thiên Chí Tôn cũng phải chắp tay nhận thua. Nhân vật như thế cũng không hổ với cái danh xưng Viêm Đế. Sau khi Viêm Đế sáng tạo ra hỏa vực vô tận, vô số cường giả liền đổ tới như kiến. Bởi vì Viêm Đế không chỉ có thể chấp trường thiên địa vạn hóa, hơn nữa một tay luyện đan thuật cũng là tuyệt thế vô song. Không ít cường giả cầu một viên đan của hắn ta mà còn không được. Hỏa vực vô tận cũng thừa cơ hội đó mà dựng lên. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 năm đã là một thế lực khủng bố ở tại bên trong đại thiên thế giới này. Lý Huyền Thông giọng nói tràn đầy vẻ kính nể. Mục Trần cũng cảm thán, oai phong của Viêm Đế quả thật là danh bất hư truyền. Nếu như có bạn nào tò mò về quá trình tu luyện của Viêm Đế Tiêu Viêm ở tại Hạ Vị Diện của hắn ta, thì xin mời các bạn vào kênh YouTube A Nam Truyện Audio tìm đọc trọn bộ truyện Đấu Phá Thư Không của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu mà A Nam đã diễn đọc đầy đủ rồi nhé. Còn bonus thêm cả phần hậu truyện của tác giả Lão Đàn Toàn Thái, mặc dù nó không được trau chuốt lắm, thế nhưng mà cốt truyện cũng tạm ổn. Xin phép quảng cáo một tí thôi, bây giờ chúng ta quay lại với nội dung của bộ này. Mà có lẽ sau khi biết được thành tựu của Viêm Đế, ngay cả Lạc Thiên Thần cũng đều kinh ngạc. Ông ta không thể nào ngờ được, người trẻ tuổi năm xưa chỉ trong 10 năm lại nổi danh tới thế rồi. Bất quá, ông ta cũng là một người khá cao ngạo, chẳng muốn hao hết tâm tư đi đến hòa vực vô tận. Có lẽ sự hỗ trợ của ngày xưa thực sự chẳng đáng là cái gì, hai bên cũng đã không ai còn nhớ. Bất quá 10 năm trước, ngày mà phụ thân Lạc Ly đã ngã xuống, Lạc Thần Tộc gặp phải nguy cơ đe dọa. Ở trong ngày đại thọ của Lạc Thiên Thần, Viêm Đế lại phái người gửi thiếp chúc mừng, khiến cho cái đám sói đang rình mồi ở bên cạnh đều kinh sợ. Cả đám đều không ai ngờ được, sau lưng Lạc Thần Tộc lại còn có một cái trợ lực lớn tới như thế. Về sau, nhờ vào dư uy của Lạc Thiên Thần cùng với Viêm Đế đã giúp cho Lạc Thần Tộc miễn cưỡng có thể ổn định lại hơn 10 năm. Lý Huyền Thông thở dài nói tiếp. Bất quá tới khi đại nạn của Lạc Thiên Thần tới rồi, thì cái cục diện đó sẽ lập tức sụp đổ ngay. Uy danh của Viêm Đế tuy rằng vang dội, thế nhưng mà hòa vực vô tận cùng với Tây Thiên Giới thì lại quá xa nhau. Mà tam đại thần tộc kia thì cũng chẳng phải là đèn cạn dầu. Cho dù vẫn e ngại hòa vực vô tận, thế nhưng khi mà Lạc Thần Tộc đã hoàn toàn suy thoái, bọn họ cũng chẳng có do dự điều gì mà không ra tay cả. Tình hình của Lạc Thần Tộc bên ngoài khó can dự được, cứu được một lúc nhưng mà không thể nào cứu được lâu dài. Mục Trần cũng nhẹ giọng nói, Lạc Thần Tộc bây giờ ngoài trừ Lạc Thiên Thần cùng với Lạc Hoàng Lạc Ly thì những thành viên còn lại của Lạc Thần Hoàng Tộc có lẽ khó mà dùng được rồi, thậm chí có thể nói là một lũ sâu mọt đục khoét. Một khi Lạc Thiên Thần không xong mà Lạc Ly thì lại chưa hoàn toàn nắm chắc, như vậy thì Lạc Thần Tộc sẽ đến hồi bị tiêu diệt. Tình hình ở nơi đó đã xấu tới mức không thể tưởng tượng được. Nghĩ tới tình cảnh Lạc Ly phải tự mình gánh vác tất cả, trái tim Mục Trần bỗng dưng cảm thấy đau. Nhưng hắn ta cũng biết rõ bản thân chưa có tư cách gì để ngăn cản nàng ấy trở về. Mục Trần siết chặt tay, bản thân của mình thực lực quá là yếu, không thể trợ giúp cho Lạc Ly được bao nhiêu cả. Xem ra 5 năm tới đây hắn ta phải cấp tốc gia tăng tu luyện, để tới khi Lạc Ly nắm giữ Lạc Thần Tộc thì có thể hỗ trợ cho nàng. Lý Huyền Thông nhìn bàn tay nắm chặt của Mục Trần, thản nhiên mà nói. Ngươi còn nhiều lắm là 5 năm nữa. Bất quá ta không tin lúc đó ngươi đã đủ sức để mà giúp đỡ nàng. Chuyện tương lai ai mà biết trước. Mục Trần chỉ cười. Hắn chỉ biết bây giờ hắn đã có mục tiêu rồi, sẽ toàn lực gắng sức đạt được nó. Bất kể chướng ngại gai góc gì ở trên đường đều đạp bằng mà vượt qua. Bằng không thì làm sao có thể xứng đôi được với một cô gái như thế chứ. Lý Huyền Thông nhìn Mục Trần, tên kia cười thản nhiên, ánh mắt lại kiên định. Có lẽ thật sự không có cách nào có thể khiến cho cái tên nhóc này chịu rời xa Lạc Ly. Ta đã đáp ứng với Lạc Ly, chuyện của các ngươi sau này ta không nhúng tay nữa. Bất quá... Nói đến chỗ này, ánh mắt hắn ta lại trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Mục Trần mà nói. Ta mong ngươi không khiến cho ta thất vọng, không hy vọng ngươi có thể giúp cho Lạc Ly được bao nhiêu. Chỉ cần ngươi không ngáng đường làm chậm chân nàng ấy là được rồi. Trọng trách của nàng ấy quá nặng, quá tàn khốc. Chỉ cần thoáng khựng lại một chút thôi thì không chừng kết cục sẽ là hủy diệt đấy. Mục Trần ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, chậm rãi nói ra. Ta còn lo lắng cho nàng ấy hơn cả ngươi. Lý Huyền Thông, một ngày nào đó ta sẽ lại đứng ở bên cạnh nàng. Bất kể thứ gì dám làm tổn hại tới nàng ấy, ta sẽ nghiền hắn ra cám. Lý Huyền Thông định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ gật đầu mà nói. Được, hy vọng ngươi có thể làm được như vậy. Ngươi vẫn còn một chút thời gian. Mục Trần khẽ gật đầu, rồi chợt cười, thần sắc bình tĩnh lại, tỏ ra tò mò hỏi. Mà cái vị Viêm Đế kia bây giờ đã ở vào cấp độ nào rồi? So với võ tổ một mình đâu cả bằng linh tộc, thì ai lợi hại hơn ai vậy? Viêm Đế hơn 10 năm trước đã có thể khiến cho vị lão tổ tông Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc chắp tay nhận thua. Bất quá nhiều năm nay thì lại không nghe thấy tin tức gì của hắn ta. Với cái thiên phú đó thì hơn 10 năm tu luyện tuyệt đối không thể nào đứng yên một chỗ. Nói không chừng bây giờ hắn ta đã siêu việt Thiên Chí Tôn, trở thành cường giả đứng đầu rồi. Thế nhưng mà đại thiên thế giới rộng lớn vô tận, ta ngay cả cái vị Viêm Đế đó cũng không có dám xưng là đỉnh. Lý Huyền Thông cười nói tiếp. Còn cái vị võ tổ kia cũng khủng bố cực kỳ. Băng linh tộc quái vật tới như thế mà hắn ta lại có thể một mình cày nát cả bộ tộc. Bất quá băng linh tộc kia cũng rất là gian xảo. Sau khi bị võ tổ đánh cho tan nát trong ngoài, liền chủ động tìm tới để hạ hỏa người kia, toàn lực trợ giúp võ tổ làm cái gì đó. Đến bây giờ, võ tổ đã sáng lập ra võ cảnh, cũng là một thế lực cự phách như hỏa vực vô tận. Mà hiện giờ, quan hệ với băng linh tộc và võ cảnh lại rất tốt. Kẻ nào dòng ngó băng linh tộc thì có lẽ còn phải cố kỵ võ cảnh ở bên cạnh. Hai người bọn họ, ai lợi hại hơn, thật là khó mà nói được. Lý Huyền Thông vuốt cằm tò mò nói. Bất quá ta cũng rất tò mò, không biết là Viêm Đế cùng với võ tổ mà giao đấu thì ai sẽ lợi hại hơn đấy. Mục Trần thì lại thình lình cười lớn. Đại thiên thế giới rộng lớn vô tận, quả nhiên là rất phấn khích. Hắn ta còn chưa đủ tư cách để tiếp xúc, nhưng mà tin chắc một ngày nào đó hắn cũng sẽ đủ sức đứng ở trung tâm của thế giới này, đánh một trận sông mái với hai vị chi tôn siêu đẳng đến từ hạ vị diện kia. Hết chương 223. Chương 224 Thiên cấp nhiệm vụ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lý Huyền Thông đã ra về, nhưng mà những tin tức hắn ta mang tới thì đã khiến cho Mộc Trần khó mà bình tĩnh được. Thật không ngờ gánh nặng của Lạc Ly so với tưởng tượng của hắn ta thì lại vẫn còn nặng hơn rất nhiều. Mà bởi vì phần tình cảm, nàng đã tạm thời gác lại chuyện trọng yếu, ngàn dặm xa xôi đi tới Bắc Thương Linh Viện này để gặp lại hắn. Điều này vô cùng cảm động. Chân tình của mỹ nhân thật sự không gì so sánh được. Lát sau, một bóng người bay tới, dừng lại trên tiểu lâu. Mỹ nhân đã trở về. Lạc Ly trông thấy Mục Trần đã đợi ở đó thì cũng hơi thấy lạ, thế nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười. Mục Trần trìu mến nhìn người con gái xinh đẹp kia, tình cảm sâu lắng toát ra khiến cho nàng đỏ mặt. Sao vậy? Lạc Ly chùi chùi gương mặt đã đỏ bừng, sẵn giọng hỏi. Mục Trần từ từ tiến lên, vươn tay ôm lấy vòng eo của nàng ta, kéo vào trong lòng. Lạc Ly khuôn mặt càng đỏ lên, mắt đẹp nhanh chóng quét tứ phía. Khi thấy không có ai thì mới để mặc cho hắn ta ôm vào người. Cái cảm giác quen thuộc khiến cho những mệt mỏi sau nhiều ngày tu luyện cũng trở nên thoải mái. Ta xin lỗi. Mục Trần đột nhiên nhẹ giọng nói. Lạc Ly giật mình liền hỏi. Sao lại nói vậy? Trước đây nàng tự nói, nếu như thích ta thì sẽ khiến cho nàng chậm chạp việc tu luyện. Ta khi đó ngây thơ còn cứ tưởng rằng nàng đã nói chơi, là ta đã khiến cho nàng gặp phải những chuyện phiền phức này. Mục Trần cảm khái, nhớ lại nguyên nhân mà nàng ấy đã đuổi giết hắn ta suốt nửa năm ở bên trong linh lộ. Quả thật là quá buồn cười. Lạc Ly ngẩng mặt lên, nhíu mày tỏ vẻ khá bực bội. Bây giờ ta lại không thích người nói như vậy. Người đã biết chuyện gì rồi sao? Lạc Ly là cô gái thông minh, chỉ cần trông thấy biểu hiện khác thường của hắn ta thì bằng vào trực giác nhạy cảm đã có thể phát hiện ra điều gì đó. Quét mắt nhìn khắp cả tiểu lâu. Lý Huyền Thông đã tới đây phải không? Hắn ta đã nói gì? Mộc Trần cười cười, giơ tay mơn trớn má đào, vừa vuốt ve vừa nhu hòa nói. Đừng trách hắn, chuyện này ta nên biết, bởi vì sớm muộn gì ta cũng sẽ ở bên cạnh của nàng, đem mấy cái tên đáng chết kia dẫm nát ở dưới chân. Lạc Ly thở dài, vùi mặt vào ngực hắn, nhẹ nhàng cắn hắn một cái. Đừng nói chuyện đó nữa. Vấn đề ấy quá nặng nề, ngay cả bản thân nàng cũng không muốn Mộc Trần bị liên lụy vào. Mộc Trần cười cười, ôm chặt lấy nàng ta mà nói. Yên tâm đi, hiện tại ván đã đóng thuyền rồi, ta chẳng có dại mà buông nàng ra đâu. Cuộc đời này của nàng trốn không thoát khỏi ta đâu. Cái gì mà ván đã đóng thuyền? Nói khó nghe một chết, ta với ngươi có quan hệ gì đâu. Lạc Ly cười khẽ, trợn mắt dọa nạt. Hả? Giỏi nhở, đã bị ta ôm vào trong lòng rồi mà còn nói không có quan hệ gì, thật là đáng đánh mông. Mộc Trần cười gian xảo, bàn tay đang ôm lấy eo Lạc Ly nhanh chóng hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ mông nàng một cái. Lạc Ly giật mình, mặt đỏ bừng, cắn mạnh vào ngực hắn. Mộc Trần ôm lấy nàng, ngẩng lên nhìn trời đầy sao, thở dài một hơi, thanh âm trầm thấp mà kiên định vang lên bên tai nàng ấy. Lạc Ly, bây giờ có lẽ ta rất là yếu ớt, chưa đủ sức để cho nàng dựa vào. Nhưng mà cứ tin ta, có một ngày ta sẽ chân chính đứng trước mặt của nàng, nghênh đón mọi cơn sóng dữ, che chắn cho nàng. Bất cứ ai khiến cho nàng uất ức, bất cứ ai dám khi dễ nàng, ta đều đập hắn ra thành cám. Lạc Ly, nàng phải chờ ta đấy, chờ ta trở thành cường giả cái thế. Đôi mắt Lạc Ly trở nên rưng rưng, tình cảm ấm áp mà hắn ta dành cho đang lan tỏa khắp con tim, khiến cho nàng cảm động vô ngần. Vươn tay ngọc ôm lấy hông Mộc Trần, khẽ ậm ừ rồi ngẩng mặt lên hôn miệng của hắn. Mộc Trần, ta sẽ chờ ngươi, cho dù ngươi có là người bình thường hay là cái thế cường giả, ta vẫn chờ ngươi. Ngày hôm sau, Tô Linh Nhi đi tới khu thần sinh tìm kiếm Mộc Trần. Ấy, có việc gì sao? Mộc Trần cũng hơi ngạc nhiên khi trông thấy Tô Linh Nhi lại đến cửa tìm mình. Cô nàng lúc này thì đang chắp tay ở sau lưng, hứng chí đánh giá cái tiểu lâu, mỉm cười đầy thâm ý. Có chuyện tốt dành cho ngươi đây. Đi theo ta một chuyến, tỷ tỷ của ta muốn gặp ngươi. Hả? Tỷ tỷ ngươi? Tô Hiên? Mộc Trần liền sửng sốt. Tô Hiên lại tìm hắn? Dường như hắn ta chưa bao giờ gặp nàng, cũng chẳng có quen biết gì mà. Đúng. Tô Linh Nhi gật đầu nói. Yên tâm đi, không có gì hại ngươi đâu. Chuyện tốt này người khác có cầu còn không được đấy. Nói xong, nàng ta liền bỏ ra ngoài. Mộc Trần hơi do dự rồi cũng bước theo. Hai người rời khỏi khu tân sinh. Tô Linh Nhi dẫn đường đến mặt bắc của Bác Thư Linh Viện. Ước chừng nửa giờ sau, Mộc Trần và Tô Linh Nhi mới hạ xuống một hòn đảo nhỏ ở trên một cái hồ nước thật lớn. Bên trong gian nhà trúc trên đảo, một nữ tử xinh đẹp duyên dáng đang dịu dàng nhìn hắn ta cùng với Tô Linh Nhi hạ xuống. Thế thế... Tô Linh Nhi vẫy chào nữ tử áo trắng kia. Mộc Trần hơi ngạc nhiên nhìn vào vị nữ tử danh tiếng vang dội Bác Thương Linh Viện này. Khí chất dịu dàng, xinh đẹp cực kỳ, mái tóc dài như nhung và thân thể thon thả hoàn mỹ. Xin chào Tô Hiên học tỷ. Mộc Trần chắp tay ôm quyền chào. Không cần khách khí như vậy. Lần này mời người tới chủ yếu là vì ta có nhận một cái nhiệm vụ tiên cấp, muốn xem người có hứng thú hỗ trợ hay là không. Hả? Nhiệm vụ thiên cấp hả? Mộc Trần sửng sốt rồi lại lúng túng trả lời. Ta dường như chưa có tư cách để mà tham gia nhiệm vụ ở vào cấp độ đó. Ở đây một thời gian, Mộc Trần cũng đã biết Bác Thương Linh Viện có một tòa nhiệm vụ điện chuyên phát hành đủ loại nhiệm vụ. Các đệ tử nhận nhiệm vụ rồi hoàn thành thì có thể nhận được rất nhiều phần thưởng khác nhau. Mà các nhiệm vụ đại khái được chia làm 3 cấp độ: thiên, địa, nhân. Tô Hiên vừa nói tới nhiệm vụ thiên cấp, đúng chính là cấp bậc cao nhất, không chỉ yêu cầu thực lực mà còn phải có thâm niên kinh nghiệm. Tân sinh như Mộc Trần, cho dù có thực lực thì vẫn chưa đủ tư cách để mà tiếp nhận loại nhiệm vụ đó. À, thực lực thì ngươi hẳn là có rồi, vấn đề chỉ còn lại thâm niên kinh nghiệm. Về điều này ta có thể giúp ngươi một chút. Tô Hiên mỉm cười nói. Tô Hiên học tỷ, tại sao lại tìm ta? Mộc Trần hơi nghi hoặc, nhiệm vụ thiên cấp cũng rất hiếm, cũng không phải cứ muốn là sẽ có thể nhận được. Nhiệm vụ cỡ đó thì độ nguy hiểm rất cao, nhưng mà thù lao thì cũng rất phong phú. Chỉ cần Tô Hiên đăng tin tìm người hỗ trợ, tin chắc rằng có rất nhiều đệ tử có thực lực mạnh mẽ sẽ xông tới giống như kiến bù vậy. Tô Hiên liếc sang Tô Linh Nhi. Dĩ nhiên, nguyên nhân mà nàng ấy tìm Mộc Trần là một phần bởi vì Tô Linh Nhi không ngừng thuyết phục. Hơn nữa, nàng ta nhìn thấy Mục Trần cũng rất không tệ, coi như khá tốt. Hôm nọ, nhìn thấy biểu hiện của ngươi ở đấu trường, cho nên ta quyết định đi tìm ngươi. Những người khác có lẽ thực lực đủ, thế nhưng mà ta không thích. Nhiệm vụ thiên cấp này giới hạn cho 5 người. Ngoài ngươi ra thì chúng ta cũng đã có 4 người rồi. Nếu như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thì mỗi người sẽ được nhận 150 vạn linh trị. 150 vạn linh trị? Nhiều như vậy sao? Nghe thấy cái con số trên trời này, Mục Trần cũng phải cho mắt kinh hãi. Đây chính là phần thưởng của nhiệm vụ thiên cấp đó sao? 150 vạn linh trị, chỉ cần tham gia 4 năm lần. Như vậy chẳng phải hắn ta đã đủ tiền để mua lấy tinh huyết của Bắc Minh Long Cồn hay sao? Cũng không tính là nhiều. Nhiệm vụ của chúng ta lần này chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ thiên cấp hạ đẳng. Nếu như là thiên cấp thượng đẳng, thì thù lao cao nhất có thể lên tới 800 vạn linh trị đấy. Bất quá, nhiệm vụ cao cấp tới cỡ đó, thì nhiều năm nay cũng chỉ có một người hoàn thành được mà thôi. Tô Linh Nhi cười cười nói xen vào. 800 vạn linh trị? Mục Trần le lưỡi run rẩy, méo miệng mà hỏi lại. Chính là Trầm Thương Sinh hay sao? Đúng, chỉ có hắn ta mới làm được. Tô Hiên gật đầu xác nhận, giọng nói chưa đầy sự cảm thán. Mặc dù bản thân cũng đã là đệ tam thiên bảng, thế nhưng nàng ta vẫn hiểu rõ, vẫn còn kém xa Trầm Thương Sinh không ít. Mặt khác, nhiệm vụ thiên cấp của ta hơi lạ một chút, không phải là truy sát hay tầm nã hung đồ, mà là nhiệm vụ linh tàng, chính là đi tìm một di tích viễn cổ. Bên trong những di tích này, bình thường đều sẽ có những thứ mà tiền nhân để lại, linh quyết, linh cụ, bảo vật, vân vân vân. Nếu như Bắc Thương Linh Viện không dùng tới, thì chúng ta cũng có thể nhận lấy. Tổ Hiên cười nói tiếp. Bởi thế, nhiệm vụ linh tàng rất được người ta ưa thích. Căn bản là Bắc Thương Linh Viện sẽ thu thập tin tức, còn chúng ta chỉ việc đi hái quả. Mục Trần nghe vậy thì cũng rất hứng thú. Bảo tàng gì gì đó, hắn ta vẫn chưa quan tâm lắm. Thế nhưng mà 150 vạn linh trị, cái này thì khác à. Mục Trần hơi do dự một chút rồi nói. Ta rất có hứng thú đối với nhiệm vụ này. Thế nhưng mà muội xin một tình cầu có được không? Hả? Chuyện gì? Tô Hiên cười hỏi lại. Mục Trần tỏ ra hơi ngượng ngùng rồi nói. Ta muốn mời thêm một người nữa, có được không? Hết chương 224. Chương 225. Linh tàng. Hả? Mời thêm một người nữa sao? Tổ Hiên nào nào, nàng do dự một chút rồi nói. Hiện tại chỉ còn một vị trí này thôi, đã định để cho ngươi là may rồi. Nói xong, nàng ta nhìn Mục Trần mà lắc đầu. Mục Trần nghe thấy thì cũng khá tiếc nuối. Vốn dĩ hắn ta định tiến cử Lạc Ly, thế nhưng nếu như đã đủ người, như vậy đành chịu thôi. Cái cô nàng này một mình ở lại Bắc Tư Linh Viện, không có hắn ta quan tâm thì e rằng lại chui vào cái trạng thái tu luyện điên cuồng cho mà xem. Mục Trần cũng không biết cái trạng thái đó là tốt hay là xấu cho nàng ấy nữa. Nhiệm vụ lần này, trừ ta, tỷ tỷ cùng với ngươi, thì còn có một vị xếp hạng thứ 13 thiên bảng, chính là học tỷ Lê Thanh. Tỷ ấy chính là bằng mỹ nhân khét tiếng Bắc Tư Linh Viện đó nha. Còn lại là vị xếp hạng thứ 20 thiên bảng, Quách Hung. Những người này đều đã chọn kỹ rồi, không thể đổi được nữa. Tô Linh Nhi ở bên cạnh cất tiếng nói. Thật ra là ta đường đột rồi. Mục Trần áy náy cười nói. Được rồi, người đã không có vấn đề gì, như vậy chúng ta cứ quyết định như thế. 3 ngày sau sẽ khởi hành, tập hợp ở chỗ này. Tô Hiên khẽ gật đầu chốt lại. Mục Trần cũng gật đầu. Vậy là phải tạm thời rời khỏi Bắc Thương Linh Viện. Đối với Bắc Thương Đại Lục ở bên ngoài, hắn ta cũng rất là hiếu kỳ. Được đi ra một chuyến thì cũng tốt. Lại nói thêm một vài chuyện cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi, đồng thời cũng để cho hai bên làm quen thêm một chút. Sau đó hắn ta cũng từ biệt. Ở lại lâu cái nơi hoang vắng chỉ có 2 tỷ muội nhà này thì cũng không hay cho lắm. Bất quá, ngay khi Mục Trần vừa định rời đi thì liền có một tiếng xe gió lao đến. Một bóng người cũng hạ xuống hòn đảo. Dáng người cao cao, tóc xanh, khuôn mặt khá yêu dị. Thanh niên này đúng chính là Hạc Yêu, đệ tử thiên bảng. Hắn ta vừa hiện thân thì liền liếc nhìn Mục Trần. Gương mặt tươi cười nhưng mà sâu trong mắt thì lại có một tia nhìn khó hiểu, cứ như là sát khí vậy. Tô Hiên, chuyện lần trước ta đã đề nghị như thế nào rồi? Hạc Yêu cười hỏi Tô Hiên. Mà Tô Hiên khi trông thấy Hạc Yêu, gương mặt dịu dàng vẫn tươi cười, nhưng mà so với Mục Trần thì lại có thêm một chút khách sáo và xa cách. Thật ngại quá, nhiệm vụ đó chọn đủ người mất rồi. Hạc Yêu ngươi thực lực quá mạnh mẽ, mà nhiệm vụ của chúng ta thì lại không mấy khó khăn lắm. Như vậy thì làm gì còn tăng dụng rèn luyện nữa cơ chứ? Mục Trần nghe thấy lời đối thoại thì cũng giật mình. Hóa ra Hạc Yêu đi tới đây là bởi vì cũng muốn tham gia cái nhiệm vụ này. Bất quá nghe giọng điệu trả lời của Tô Hiên thì đúng là đã cự tuyệt. Nhưng Hạc Yêu này cũng không phải người đơn giản. Chẳng hề bởi vì một câu nói của Tô Hiên mà bỏ qua liền. Hắn ta cười nhạt nói. Cũng không thể nói như vậy. Nhiệm vụ linh tàng tuy rằng ít nguy hiểm nhất, lại thu lợi nhiều nhất. Thế nhưng tình báo ban đầu mà linh viện cung cấp cho thì cũng không biết được linh tàng cấp bậc nào, có bị thế lực hay là cường giả nào khác dòng ngó hay không. Nếu như tới lúc đó có việc gì vượt ngoài dự kiến thì nhiệm vụ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Có thêm sự bảo đảm an toàn không phải là tốt hơn hay sao? Tô Hiên mỉm cười nói. Có lẽ vận khí của chúng ta cũng không xấu tới mức gặp phải một cái linh tàng cao cấp chứ nhỉ? Cẩn tắc vô ưu mà. Hạc Yêu cười nói, rồi nhìn qua phía Mục Trần, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Rồi hắn ta cũng nhận ra, bởi vì dù sao cái trận tỉ thí ba chiêu của hôm đó cũng chưa có lâu, Mục Trần cũng đã để lại ấn tượng cho hắn ta. Vị này chính là học đệ Mục Trần có phải không? Tại hạ Hạc Yêu. Hạc Yêu cười chào Mục Trần. Mà Tô Hiên trông thấy hắn ta chuyển mục tiêu sang Mục Trần, gương mặt liền hơi đổi sắc. Ra là học trưởng Hạc Yêu. Mục Trần khẽ liếc sang Tô Hiên, vừa lúc trông thấy nét biến sắc của nàng ta. Thế nhưng hắn ta cũng lành trí, cười nói khách khí. Dù sao thì Hạc Yêu này cũng là một tượng đài sức mạnh của Bắc Tường Linh Viện. Ta cũng không nói vòng vo. Hạc Yêu tỏ ra chân thành, ngữ khí thẳng thắn mà nói. Ta rất muốn tham gia nhiệm vụ này với Tô Hiên. Ta nghĩ chắc là học đệ Mục Trần cũng có một vị trí. Mong có thể tặng lại nó cho ta. Ta chắc chắn sẽ hồi báo. Mục Trần liền nhíu mày, quả nhiên là nhắm tới chỗ của hắn. Hạc Yêu trông thấy Mục Trần nhíu mày thì lại cười nói tiếp. Học đệ Mục Trần, ta biết nhiệm vụ lần này sẽ có được 150 vạn linh trị. Người cứ an tâm đi, chỉ cần nhiệm vụ này thành công, 150 vạn linh trị kia ta sẽ chia cho người một nửa. Người chẳng cần làm gì cả cũng có thể được bỏ túi 75 vạn linh trị. Như vậy cũng không tồi chứ nhỉ? Đúng là bỏ được à. Mục Trần cười thầm trong lòng. Cái tên Hạc Yêu này xem ra rất muốn có một vị trí. Đáng tiếc. Hắn nhìn thoáng qua hai tỷ muội Tô Hiên đang tỏ vẻ không quan tâm tới bên này, thế nhưng vẫn luôn quan sát. Dường như Tô Hiên chẳng mấy có hào cảm với cái tên Hạc Yêu này. Nếu hắn ta tự tiện tăng lại vị trí này cho tên kia thì e rằng khó mà sống đây. Hạc Yêu học trưởng, thật xin lỗi quá. Vị trí này là do học tỷ Tô Hiên đã cho ta. Ta không có quyền tặng nó lại cho người khác. Nếu học trưởng Hạc Yêu có thể thuyết phục học tỷ Tô Hiên, như vậy ta sẽ hai tay vui vẻ mà trả lại. Cũng không cần tốn 75 vạn linh trị kia đâu. Mục Trần mỉm cười trả lời. Hắn ta nói chuyện cũng rất khách khí, không hề trực tiếp từ chối, mà lại đá quả bóng khó nhai này lại cho Tô Hiên. Với thái độ của nàng ta như vậy thì hiển nhiên Hạc Yêu này vô phương làm được gì. Tiểu tử này thật gian xảo. Tô Hiên liếc Mục Trần, miệng khẽ lẩm bẩm đầy ý cười. Hạc Yêu thì dĩ nhiên cũng biết rõ ý thoái thác của Mục Trần, dù rằng vẫn cười nói đầy mặt, thế nhưng mà ánh mắt thì lại ẩn chứa một tia khó chịu không thể nào nhìn ra. Học đệ Mục Trần, xem như nể mặt Hạc Yêu ta một lần đi mà. Sau này nếu có cần gì ở bên trong Bắc Tường Linh Viện, ta nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Mục Trần khẽ lắc đầu. Hắn cũng mơ hồ nhận thấy được cái vẻ âm trầm u ám trong mắt của Hạc Yêu. Điều này khiến cho hắn hiểu được lý do vì sao mà Tổ Huyên lại chẳng mấy thích thú khi cái tên này xuất hiện ở đây. Con người này tâm cơ sâu dày, nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ tiếp xúc, Thế nhưng thật ra khó mà sống chung được, bị hắn ta đâm sau lưng lúc nào cũng không biết. Hạc Yêu trông thấy Mục Trần liên tiếp cự tuyệt, nụ cười cũng nhạt đi một chút. Bất quá hắn ta cũng là người có lòng dạ, cũng không có nổi khùng ở chỗ này, chỉ cười nhạt mà nói: Thế thôi vậy, ta cũng thật là ép người quá rồi. Tổ Hiên, lần này ta không đi, mong rằng các ngươi đều có thể thành công mà quay về. Sau này nếu như có cơ hội thì cũng đừng từ chối ta nữa. Có ta ở bên cạnh thì cũng có thể bảo vệ người một chút. Hạc Yêu nhìn qua phía Tổ Hiên, tỏ vẻ dịu dàng nói. Bề ngoài của hắn ta đúng là cực kỳ tốt, dịu dàng đằm thắm, lời nói ngọt ngào đầy dụ hoặc. Bất quá ở chỗ này đều là hồ ly tinh, đâu có ai là đứa ngốc. Tổ Hiên mỉm cười gật đầu, cũng không nói gì thêm. Được rồi, ta đi trước. Hạc Yêu mỉm cười chào từ biệt Tổ Hiên, liếc sang Mục Trần một chút, rồi chắp tay thư thả bay đi. Mục Trần nhìn Hạc Yêu rời khỏi, cái ánh mắt âm trầm của tên kia khiến cho hắn ta phải lắc đầu. Cái số của mình là số con rệp hay sao đó nhỉ? Toàn đắc tội với cường giả thôi. Ngũ cường thiên bảng, ngoại trừ Trầm Thương Sinh chưa gặp mặt, thì hắn ta đã giao đấu với Lý Huyền Thông, có rắc rối với Hạc Yêu và Tử Hoang. Chỉ còn lại mỗi mình Tổ Hiên là chưa có chuyện gì. Tai họa từ đầu tới thế này. Mộc Trần than thở. Tổ Hiên thì lại khẽ cười nói. Không hổ là người được Lý Huyền Thông mở chiến. Ta còn đang lo người sẽ dâng vị trí cho hắn ta đấy. Ta liều mạng mới có thể so đấu ba chiêu với học trưởng Lý Huyền Thông, đâu có đáng để gọi là chiến đấu chứ. Mộc Trần lắc đầu nói, sau đó hơi nghi hoặc liền hỏi. Mà này học trưởng Tô Hiên, Hạc Yêu kia nếu so về thực lực thì hơn ta nhiều lắm, tại sao lại không cho hắn ta đi cùng? Có hắn ta thì nhiệm vụ chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều chứ. Và lại ta cảm thấy hắn ta cũng rất thích học tỷ Tô Hiên mà. Chà, trong Bắc Thương Linh Viện này thích tỷ tỷ ta có bao nhiêu người cơ chứ? Chẳng lẽ nhận hết à? Tô Linh Nhi liền cạnh khóe. Ít nhất có thể so sánh với Hạc Yêu thì hắn là không có nhiều chứ nhỉ? Mục Trần cười nói. Tổ Hiên khẽ lắc đầu, nhìn về phương hướng Hạc Yêu vừa bỏ đi rồi nói. Hạc Yêu này tầm kế quá là sâu, ta không thích. Người như vậy cũng không thích hợp để làm một đồng đội đáng tin tưởng. Nghe vậy, Mục Trần cười nói. Như vậy là ta đáng tin hơn sao? Không biết là nên mừng hay nên lo đấy. Tổ Hiên cười khúc khích, dịu dàng nói. Người ấy hả? Con phải xem cái đá. Có đáng tin hay là không? Còn phải chứng thực nữa. Mục Trần cười lớn, vẫy tay chào từ biệt rồi bay đi. Hắn ta còn phải nói chuyện nhiều với Lạc Ly trước khi rời đi thì mới được. Ở bên trong rừng rậm ngoài hồ nước, Hạc Yêu lạnh lùng nhìn Mục Trần xe qua phía chân trời. Lạnh ý bốc lên đồng đậm. Thủ lĩnh, Tổ Hiên vẫn không cho ngài tham gia nhiệm vụ kia sao? Ở bên cạnh Hạc Yêu, một gã thanh niên gầy nhom thấp giọng nói. Cái con nữ nhân này thật đúng là mắt mù mà. Có thủ lĩnh hỗ trợ, nhiệm vụ gì mà chẳng dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng mà thủ lĩnh, ta cảm thấy nhiệm vụ thiên cấp này của nàng ta cũng đâu có gì lạ đâu. Tuy cũng là nhiệm vụ linh tàng, nhưng chắc chắn cũng chỉ là linh tàng bình thường mà thôi. Ngươi thì biết cái gì? Hạc Yêu vung tay lên rồi nói. Nhiệm vụ của Tổ Hiên là ở Bạch Long Khâu. Chú giải ghi là một linh tàng thông thiên. Thế nhưng mà ta đã tra qua rồi. Mấy trăm năm trước, Bạch Long Khâu từng xuất hiện một vị Bạch Long Chi Tôn, vẫn lạc ở Bạch Long Khâu. Đến nay vẫn chưa có người tìm ra. Bây giờ ở chỗ đó lại có linh tàng xuất thế. Chắc chắn là do Bạch Long Chi Tôn đã lưu lại. Hả? Như vậy không phải là linh tàng Chí Tôn sao? Tên gầy cả kinh thất thanh nói. Linh tàng ở vào cấp độ đó thì sẽ có rất nhiều thế lực thèm thuồng để ý tới. Không thể nào chỉ là một nhiệm vụ thiên cấp hạ đẳng được. Hạc Yêu cười khẩy, quay nhìn về phía hồ nước, ánh mắt tỏ ra tàn nhẫn. Bằng vào sức lực của mấy người Tổ Hiên này, căn bản không thể nào chiếm được linh tàng đâu. Ta cũng muốn xem thử chúng nó còn có thể quay trở về được mấy người. Đồ cái thứ không biết điều. Hết chương 225.